Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, Trung Yên thứ nhất sứ đồ. Thủy nguyên thần giới bên trong. Cao xuyên thấu qua mặt kính quan trắc hai bên sứ đồ chiến tranh. Ba vị này thủy nguyên sứ đồ đã từng xuất lĩnh mạo hiểm giả đại quân chinh chiến vô số thời không. Thực lực xúc tích, kinh nghiệm chiến đấu loại hình, xa xa không phải Vina những này bất đắc dĩ Trung Yên sứ đồ có thể so sánh. Dù là Mộng Hạ Tam cự đầu bởi vì tại chinh chiến cái khác thời không quá trình bên trong, tao ngộ màu đen thủy triều, kém chút tan thành mây khói bằng vào thủy nguyên ma thần kèm theo tại bọn hắn linh hồn đặc thù lực. Lượng còn sống sót, thực lực không còn trước kia, nhưng đối phó với trước mắt nửa bình nước Trung Yên sứ đồ vẫn là đơn giản. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Vina tuyệt vọng mà nhìn trước mắt Mộng Ma Tam cự đầu. Vẫn lấy làm kiêu ngạo Trung Yên sứ đồ, vẫn lấy làm kiêu ngạo Trung Yên lực lượng, giờ khắc này là như vậy bất lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước mắt Trung Yên sứ đồ, bọn chiến hữu từng cái ngã xuống. Vina muốn lập lại chiêu cũ nhưng mà lúc này Mezer trong mắt đều là lạnh lùng. Chết rồi, cái kia trong trí nhớ cùng nhau lớn lên, ngây thơ nam tử, chính như đối phương trước đó nói tới đồng dạng. Chết, thuộc về ngây thơ Mezer một đời, đã kết thúc. Hiện tại Mezer là thứ nhất sứ đồ Mezer, lấy thủy nguyên ma thần ý chí là nhất cao sứ mệnh. Trung Yên sứ đồ từng cái ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại có Vina, chỉ còn lại có ngươi. Hết thảy, tất cả số mệnh nhân quả, đều nên kết thúc. Chấm ngoặc kép, không, Mezer, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là ngươi. Chấm ngoặc kép, bén nhọn tiếng nói bên trong. Mezer xuất thủ, màu đen thủy triều, đen kịt chi thương xuyên quản thời không. Hắc diễm thiêu đốt khô lâu chiến mã, giống như u linh đen kịt tiêu giáp nam tử. Đối phương thần bí xuất hiện trong chiến trường, một thanh trường thương màu đen, đem Mezer công kích trực tiếp xuyên qua. Kỵ sĩ, Yalin, Mas, hai người bọn họ lập tức đi vào Mezer bên cạnh. Ba người cảnh giác nhìn chăm chú phương xa màu đen không cần hỏi thăm. Cảm thụ được đối phương cái kia kinh khủng Trung Yên chi lực, ba người trong nháy mắt minh bạch, đối phương chỉ sợ là cái kia màu đen thủy triều phía sau chủ nhân phái tới. Âm thanh của tử vong truyền đến, nàng không thể chết, trận chiến tranh này còn chưa kết thúc. Đen kịt liệt diễm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới. Không thể chết, Mezer minh bạch đối phương ý tứ, cũng không phải là nói Vina lợi hại đến mức nào tư chất, lợi hại cỡ nào bối cảnh, mà là hắn cùng Vina đều làm hai cái chí cao tồn tại đánh cược quân cờ. Sáng Vina chết rồi, liền đại biểu cho trận chiến tranh này kết thúc, liền đại biểu cho màu đen thủy triều phía sau vị kia thua. Cho nên, đối phương mới phái ra trước mắt màu đen kỵ sĩ tới can thiệp. Xin hỏi các hạ lấy thân phận gì nhúng tay? Mezer cũng không sợ, tình huống cụ thể hắn không minh bạch, nhưng vẫn là biết, cái này phía sau là hai cái chí cường giả đánh cược. Theo lý mà nói, hẳn là từ chính bọn hắn giải quyết. Ngoại nhân không thể xen vào, dạng này thắng bại mới là công bằng bất quá. Cái gọi là công bằng, thế gian lúc nào từng có công bình? Chân chính màu đen kỵ sĩ trường thương trong tay xuyên thấu Vina cánh, đem đối phương bắt đầu xuyên treo. Trung Yên thứ nhất sứ đồ, các ngươi có thể xưng hô ta là một chuông chuông. Cuối cùng vi thứ nhất sứ đồ Mezer nghe được đối phương cái thân phận này, trong nháy mắt minh bạch đối phương vì sao nhúng tay. Hắn Mezer là thủy nguyên thứ nhất sứ đồ, mà trước mắt là Trung Yên thứ nhất sứ đồ. Thân phận địa vị, không sai biệt lắm ngang nhau. Theo lý mà nói, không phải là Vina cái kia tạp ngư, mà là từ trước mắt Trung Yên thứ nhất sứ đồ đến cùng Mezer đối chiến mới đúng. Nhưng, nếu như là dạng này, Mezer cảm thấy mình chỉ ít cho đến trước mắt không có một tơ một hào phần thắng. Trước mắt Trung Yên thứ nhất sứ đồ tản ra lực lượng quá kinh khủng. Loại lực lượng này, hắn chỉ ở cái kia chí cao vô thượng thủy nguyên ma thần nơi đó cảm nhận được qua. hắn có thể khẳng định, Thủy Nguyên Ma Thần không xuất thủ, bọn hắn thua không nghi ngờ. Lực lượng mà nói, không có chút nào ngang nhau có lẽ, chính là bởi vì cả hai thực lực sai biệt quá lớn. Cho nên hai vị trí cường giả hiệp thương phía dưới, cùng Mezer đối chiến số mệnh đối thủ, mới là Vina mà thôi. Ma nhân, ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt nhóm lửa toàn bộ thế giới. Ức vạn sinh linh, trong nháy mắt này bị ma hóa, biến thành cái gọi là ngoại trừ mèo trắng cùng ma linh. Cho dù là trước đó tại cung kính cho mèo trắng cùng ma linh bưng trà đưa nước Grim quốc vương, đối phương cũng là thống khổ hai tay ôm đầu, gầm thét, từng bước một lột xác thành ma nhân. Thế nhân đối ta còn có khác một cái xưng hô, Trung Yên kỵ sĩ, Trung Yên thứ nhất sứ đồ, Trung Yên kỵ sĩ. Đối phương cái kia âm thanh của tử vong quanh quẩn ở trong thiên địa. Trung Yên kỵ sĩ không có tiến hành bước kế tiếp cử động, mà là cầm trong tay trường thương, xuyên lấy Vina, mang theo đối phương rời đi. Tại trước khi đi, hấp hối Vina hướng phía Mezer gào thét. A, không chết, ta không chết, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm cái này một phần tuyệt vọng. Vina lúc này giống như bát phụ đại hống đại khiếu, biến mất trước. Trung Yên kỵ sĩ khẽ quát một tiếng, ngộ táo, sau đó biến mất tại cuối chân trời. Hiện trường, chỉ còn lại có màu đen liệt hỏa, cháy hừng hực, vô dụng, cứu không trở lại, đây là không thể nghịch ma hóa. Mas trên bờ vai ma linh nói xong, nó là ma linh số Z2, ma linh số Z1, số Z2, hào, phân biệt đối ứng Mezer, Mas, Yalin ba người, loại lực lượng này ăn mòn, trừ phi là ma thần bệ hạ xuất thủ. Ba người nhìn thoáng qua bầu trời, nơi đó không có động tĩnh chút nào. Vị kia chí cao thủy nguyên ma thần, tựa hồ không có động thủ dự định. Liền tại bọn hắn coi là việc đã đến nước này, chỉ có thể xám xịt trở về thời điểm. Thiên khung, thế giới lưỡng cực, hai cặp đôi mắt mở ra, nhìn nhau, người cái này, vô lại, thanh âm sâu kín, vang vọng đất trời. Mezer trong nháy mắt nghe được, thanh âm kia, là thủy nguyên ma thần thanh âm. Cùng này đồng thời, khác một thanh âm trả lời chắc chắn lấy, dùng sống mấy cái kỷ nguyên thủ hạ tới đối phó ta lâm thời bồi dưỡng pháo hôi. Ngươi không phải cũng chơi xấu. Hai vị tồn tại tựa hồ tại tranh chấp. Tranh chấp, nhất định không có kết quả. Hai vị trí cao tồn tại tan rã trong không vui. Bất quá, trận này sứ đồ ở giữa số mệnh quyết đấu còn chưa kết thúc. Từ hai vị kia trí cao tồn tại trong lúc giằng co, Mezer dần dần minh bạch, tựa hồ, mình số mệnh chi địch, có thể sẽ từ Vina, tấn thăng làm Trung Yên kỵ sĩ, trong nháy mắt địa ngục độ khó. Đương nhiên, chỉ là khả năng mà thôi. Mezer từ thủy nguyên ma thần trong giọng nói cũng minh bạch. Trung Yên kỵ sĩ tồn tại vô cùng cổ giả, hơn nữa còn hết sức đặc thù. Đối phương tham chiến, vốn cũng không hợp lý. Cụ thể như thế nào? Đều không phải là hắn một cái nho nhỏ quân cờ chỗ có thể chi phối. Thế giới thụ trước, cao trao mày, đối với cái kia Trung Yên chi chủ hành vi, cảm thấy tương đương bất mãn. Cho nên nói, tiền bối, đối phương rõ ràng phái ra một cái Trung Yên kỵ sĩ, chỉ sợ cũng có thể ngăn chặn ngài. Như vậy chớ nói chi là đối phương bản thể xuất thủ. Chấm ngoặc kép, đến cùng là nguyên nhân gì? Để vị kia Trung Yên chi chủ không có trực tiếp lật bàn xuất thủ thu thập ngài. Ly Tiết nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu. Cao trầm mặc, hai mắt nhắm chặt, tựa hồ tại suy tư chuyện trọng yếu. Thật lâu, Cao mở ra hai con ngươi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ly Tuyết. Tiểu Tuyết, nên xuất thủ ngươi sắp xếp thời không chi chủ, phi tưởng hoàng nữ thân phận, đem thuộc về phi thời không kéo dài hết thảy. Kiềm chế trở về, thế cục đã bắt đầu mất khống chế. Gia hỏa kia, hắn muốn đem tất cả mọi người lôi xuống nước. Trận này quy nhất thánh chiến, cuối cùng lại biến thành sứ đồ chi chiến. Đợi đến vĩnh hằng sứ đồ, hư vô sứ đồ, thời gian sứ đồ, chấm ngoặc kép, những tên kia ra trận, liền tê, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.